Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, thay Mã tiến sĩ gánh tội. Thịnh Hải thứ nhất, bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện. Lâm Trác Vận khoảng cách dự tính ngày sinh còn có nửa tháng đã vào ở tới. Mặc dù sản khoa phòng bệnh vô cùng gấp gáp, nhưng Tống Duy Dương vẫn là lấy được một cái tương đối cao cấp phòng đơn. Đừng kéo cái gì gia đình thầy thuốc, cũng đừng cho rằng phú hào lão bà sinh con, nhất định phải mời một cái chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội tới nhà. Vậy cũng là nói nhảm, càng là cỡ lớn chính quy bệnh viện, chữa bệnh thiết bị liền càng tiên tiến đầy đủ, coi như đại lãnh đạo ngã bệnh cũng phải vào ở đến. Cái gọi là đỉnh cấp trại an dưỡng đều là dùng cho thuật hậu khang phục. Phòng đơn phòng bệnh diện tích rất lớn. Tống Duy Dương ngồi trên ghế, một bên chậm rãi gọt quả táo, một bên nhàm chán nhìn xem TV. Trên TV ngay tại truyền ra là giới thứ ba Tây Hồ luận kiếm. Mã Tiểu Vân cuối cùng đem cái này hoạt động thu được TV. Hai lần trước đều chỉ có thể tại báo chí cùng trên Internet nhìn thấy. Căn bản không có lưu lại bất luận cái gì hình ảnh hình tượng. Năm nay Tây Hồ luận kiếm, đầu tiên Kim Dung tiên sinh không đến, ba đại môn hộ trang web cũng không đến. Mã Tiểu Vân quy củ ngồi tại dưới đài làm khán giả. Chân chính nhân vật chính là Tenson Tiểu Mã Ca. 3721 áo đỏ giáo chủ, tiền đồ không lo chân vinh huy, mang theo trình lưới lương kiến trương, cùng liên chúng trò chơi bảo nhạc kiều. Cái này năm vị rất có đại biểu tính, hàm cái thông tin, hướng dẫn, thông báo tuyển dụng, du lịch, trò chơi năm cái internet phương hướng. Cho dù tiếp qua 10 năm, bọn hắn xí nghiệp cũng sống được hào hào. Chỉ có liên chúng trò chơi bị Hàn Quốc lão chơi đùa nửa chết nửa sống. Bổ sung một chút vitamin, Tống Duy Dương đem gọt xong quả táo đưa tới. Lâm Trác Vận tựa ở đầu giường gặm một cái, hỏi, lần này trở về khi nào thì đi? Tống Duy Dương nói, không đi, một mực cùng ngươi sinh xong hài tử lại nói, coi như ngươi có chút lương tâm. Lâm Trác Vận nhỏ biểu đạt bất mãn, nàng hiện tại tính tình nhưng so sánh mang thai trước lớn hơn, mà lại thường xuyên cảm thấy không hiểu thấu bực bội. Trong TV, Tiểu Mã Ca ngay tại tự bộc hát lịch sử, tức Kiêu Kiêu vừa mới lên tuyến thời điểm, hắn cải trang thành bạn gái trên mạng khắp nơi kiếm khách hộ, dẫn tới toàn trường cười vang. Người chủ trì lập tức lại phỏng vấn liên chúng trò chơi bảo tổng. Mã tiên sinh tại lập nghiệp mới bắt đầu từng có kiếm khách kinh lịch. Bảo tiên sinh có phải hay không cũng kéo qua khách đâu. Bảo nhạc kiều nói, chúng ta vừa mới lập nghiệp thời điểm, cùng Tenson Kiêu Kiêu không sai biệt lắm, mà lại không có tiền đánh quảng cáo. Thứ nhất bút thu nhập không phải làm trò chơi, mà là cho người ta làm phần mềm phục vụ. Kiếm được vẫn là ngoại hối. Lúc đương thời một nhà nước Mỹ công ty phần mềm muốn đi vào Trung Quốc thị trường, nhưng phần mềm này chỉ ủng hộ uốt cách thức, mà Trung Quốc tuyệt đại đa số người đều sử dụng WPS. Bọn hắn vừa muốn đem mình phần mềm cùng WPS kết nối. Ta cảm giác cái đồ chơi này nửa ngày đều có thể lấy ra, nhưng tốc độ quá nhanh liền lộ ra không có độ khó. Thế là ta liền nói, phần mềm phân tích muốn làm bao lâu? Xác thực định phương pháp phải bao lâu? Nghiên cứu phát minh quá trình lại muốn bao lâu? Tốt xấu cho hắn làm 2 tháng. Kỳ thật ta mấy phút đầu liền làm xong. Ha ha ha ha. Lâm Trác Vận cũng nhịn không được cười lên. Các người mở công ty đều quá xấu rồi. Nửa ngày thời gian có thể làm tốt đồ vật, ngạnh sinh sinh kéo người khác 2 tháng. Tống Duy Dương nói, cái này gọi sách lược, gọi là lừa người. Lâm Trác Vận nói, Tống Duy Dương nói, cái này cùng nữ hài tử yêu đương, coi như nàng thích nam hài tử này, cũng không thể đối phương một thổ lộ liền đáp ứng, quan hệ muốn như tức nhược ly. thái độ muốn lập lờ nước đôi, để nam hài tử chậm rãi chờ, mới có thể lộ ra phần này tình cảm rất chân quý. Xem ra ta rất ngu ngốc à, lúc trước đều không có dạng này treo ngươi. Lâm Trác Vận đột nhiên tiếu lý tàng đao, Tống Duy Dương vội vàng bổ cứu, ngươi chính là trên thế giới vật chân quý nhất, không cần dùng những cái kia mánh khóe đến nhấc giá trị bản thân. Tựa như chúng ta quốc bảo gấu trúc lớn, toàn thế giới đều muốn đoạt lấy, nước ngoài dân chúng muốn nhìn một chút, còn phải ngoan ngoãn xếp hàng mua vé. Cái khác động vật đừng nói xuất ngoại, liền đặt tại vườn bách thú mỗi ngày tuyên truyền, cũng chưa chắc có người biết xài tiền thưởng thức. Đây chính là thiên sinh lệ chất cùng rong chi tục phấn khác nhau. Lâm Trác Vận ha ha cười hai tiếng, xem như thừa nhận Tống Duy Dương ứng đối qua quan. Trên TV vị kia bảo tổng còn tại phát biểu, ta khi đó mỗi ngày nhìn chằm chằm trò chơi, rốt cục có cái dân mạng tiến đến, nhưng đánh bài cần 4 người mới được, ta phải tìm kiếm nghĩ cách giữ hắn lại, thế là liền một người mở 3 cái số cùng hắn đánh. Ra bài ta đều là loạn ra, một người chơi 3 bộ bài cái nào giải quyết được, kết quả người này thắng bài còn thật cao hứng, một mực lôi kéo ta tại trò chơi trong phòng đánh bài. Chuyện này về sau bị người ta phát hiện, còn tại Thiên Nhai diễn đàn phát cái thiếp mời, nói liên chúng trò chơi bảo Nhạc Kiều, mở công ty làm chuyện thứ nhất chính là 3 bồi phục vụ. Lâm Trác Vận trong tay quả táo đã gặm hơn phân nửa, đưa cho Tống Duy Dương nói, ta không ăn. Tống Duy Dương cũng không chê, tiếp nhận quả táo liền tiếp tục gặm, còn gật đầu bình luận, cái này quả táo mùi vị không tệ, vừa giòn vừa ngọt nước còn rất đủ. Lâm Trác Vận chỉ vào TV nói, làm internet giống như đều rất hài hước, người nghĩ đến nhiều lắm. Tống Duy Dương cười nói, bọn hắn bình thường cả đám đều rất muộn tao, liền vừa rồi kia vài đoạn lời nói, đoán chừng đem 1 năm tròn hài hước tế bào đều sử dụng hết. Người khác ngươi không rõ ràng, nhưng tiểu mã ca ngươi biết a, gia hỏa này tại trên mạng là cái lắm lời, tại hiện thực ở trong rất ít nói. 8 cây gậy đánh không ra một cái dám tới, 8 cây gậy đánh không ra một cái dám tiểu mã ca. Đang trả lời hiện trường người xem đặt câu hỏi thời điểm, nói một đoàn phi thường có trước xem tính, ta cảm thấy di động thông tin tương lai đối mọi người sinh hoạt cải biến sẽ phi thường lớn. Có thể nói về sau điện thoại, chính là của người một cái có thể di động máy tính. Về sau sẽ càng ngày càng tiếp cận, không hề khác gì nhau. Người sẽ đem cái này di động đầu cuối, làm người sinh hoạt hàng ngày không thể chia cắt một bộ phận. Nói đúng là, người lên mạng không nhất định tại trên máy vi tính bên trên. Người có thể tùy thời tùy chỗ lợi dụng điện thoại, cùng người bằng hữu tiến hành liên lạc. Câu thông là trọng yếu nhất. Đoạn văn này, tiểu mã ca tại nguyên thời không cũng đã nói, nhưng lúc này hiện trường người xem lại hỏi nhiều một vấn đề. Mã tổng, ngươi nói điện thoại có thể biến thành di động máy tính, biến thành sinh hoạt hàng ngày không thể chia cắt một bộ phận. Cái này linh cảm là tới từ Tống tiên sinh năm ngoái diễn thuyết sao? Ngươi tán thành Tống tiên sinh những cái kia khoa huyễn mặc sức tưởng tượng sao? Ngươi cảm thấy Trung Quốc lúc nào có thể thực hiện loại cuộc sống này? Tiểu mã ca nói, Tống tiên sinh trợ giúp ta là rất lớn, xác thực cho ta rất nhiều gợi ý. Chúng ta đại khái là 7 năm trước tại trên internet nhận biết. Lúc ấy ta sáng lập một cái gọi mã chạm forum chạm điểm. Tống tiên sinh phát biểu kiện chất vấn ta vì cái gì không cách nào đăng ký tiếng Trung ID. Ta thu được biểu kiện liền muốn. Đúng vậy a, vì cái gì không thể dùng tiếng Trung ID. Thế là ta bỏ ra hơn nửa tháng thời gian, tại mã chạm ra thông tiếng Trung đăng ký công năng, cũng ngay đầu tiên phát biểu kiện nói cho Tống tiên sinh. Tống tiên sinh lập tức đăng ký, luôn có điêu dân muốn hại chấm. Đây là toàn thế giới cái thứ nhất mạng tiếng Trung tên. Cố sự này chính Tống Duy Dương liền nói qua, nhưng giờ phút này hiện trường vẫn là bộc phát ra trận trận tiếng cười. Danh nhân chuyện bịa luôn luôn có thể khiến người ta nói chuyện say sưa. Lại có hiện trường người xem hỏi, nghe nói tension tài chính khởi động là Tống Duy Dương ném. Tiểu Mã Ca lắc đầu nói, không phải, tension tài chính khởi động là ta cùng mấy cái hảo bằng hữu góp tới. Nhưng thứ nhất bút đầu tư, đúng là Tống tiên sinh ném, thậm chí kêu kêu cái tên này đều là hắn lấy. Hiện trường kêu kêu fan cũng không ít, nghe được tin tức này, lập tức bộc phát ra một tràng tiếng thổn thức. Đột nhiên, lại có cái bác gái đứng lên, từ nhân viên công tác trong tay tiếp lời ống. Ta có một vấn đề, muốn hỏi liên chúng trò chơi Bảo Tổng. Bảo Tổng mỉm cười nói. Thỉnh giảng, vị kia bác gái nói, ta là một cái công chức, cá nhân ta phi thường đồng ý quốc gia phát triển Internet. Tỷ như ta chỗ đơn vị, trước mắt ngay tại thí điểm làm Internet chính vụ, tất cả chính phủ tin tức đều muốn Internet liên lạc. Trước kia rất rườm rà công việc, thông qua Internet cùng máy tính nhẹ nhõm liền có thể làm tốt. Nhưng là... ta không đồng ý phát triển game online, thậm chí ta hô hào chính phủ thủ tiêu game online. Game online chính là điện tử nha phiến, nhi tử ta từ nhỏ đã rất nghe lời, không có phản đối qua ta một lần, cũng bởi vì say mê game online. Năm nay nghỉ hè trong quán net ở 3 ngày 3 đêm, ta chạy một lượt toàn thành quán net mới đem hắn tìm tới. Bảo Tổng, ngươi liền không thể giống mấy vị khác lão bản như thế. Nhận nhận chân chân làm Internet không tốt sao? Vì cái gì nhất định phải làm game online? Bảo Tổng ngẩn người, hỏi, xin hỏi, con của ngươi chơi chính là trò chơi gì? Vị kia bác gái nói, truyền kỳ. Tiểu Mã Ca ngồi ở bên cạnh đột nhiên che miệng cười trộm, nhưng lại cảm thấy mình phản ứng rất đột ngột. Sau đó làm bộ bắt đầu ho khan. Mã Tiểu Vân ngồi tại dưới đài hàng thứ nhất, lúc này cũng là ý cười đầy mặt, mà lại cười đến phi thường hèn mọn. Bảo Tổng phi thường bất đắc dĩ nói, đại tỷ, truyền kỳ không phải chúng ta công ty trò chơi, con của ngươi ở quán Internet chơi đùa cũng cùng liên chung thế giới không quan hệ. Vị kia bác gái nói, bất kể có phải hay không là công ty của các ngươi trò chơi, nhưng các ngươi công ty chính là làm trò chơi. Ngươi cùng truyền kỳ công ty chính là cá mè một lứa. Ta khuyên ngươi sớm một chút đổi nghề, đừng lại độc hại Trung Quốc rộng rãi thanh thiếu niên. Chính phủ sớm muộn là muốn để game online công ty đóng cửa. Bảo Tổng chỉ có thể kiên nhẫn giải thích, liên chung thế giới làm chính là cờ bài trò chơi, chơi cờ tướng, hạ cờ vây, chơi mạt chược những này, cùng thiên kỳ, loại kia đồ hình game online không có một chút quan hệ a. Dù sao làm game online chính là không tốt, mặc kệ là hiện thực ở trong chơi mạt chược, vẫn là tải trên mạng chơi mạt chược, đều thuộc về mê muội mất cả ý chí. Vị kia bác gái bắt lấy Bảo Tổng chết đỗi, người chủ trì lập tức đứng ra hòa giải, nếu không vị kia bác gái còn muốn nói tiếp. Lâm Trác vận hết sức vui mừng nói, thân ấy, vị này Bảo Tổng thế nhưng là giúp ngươi bối hắc hoa a. Vất vả hắn. Tống Duy Dương có chút đồng tình nói, vị này Bảo Tổng thật đúng là cái thằng xui xẻo, liên chúng lúc này đã độc bá cờ bài trò chơi thị trường. Nếu như hảo hảo làm tiếp, căn bản cũng không có tension trò chơi sự tình gì. Nhưng liên chúng hết lần này tới lần khác muốn cùng Hàn Quốc lão hợp tác. Vừa mới bắt đầu hợp tác còn rất ăn ý, kết quả Hàn Quốc lão lật lọng, phái ra đại lượng cao quản trực tiếp đoạt quyền. Những này Hàn Quốc cao quản bản thân đều là Hàn Quốc game online giới tinh anh, cho rằng không cần cân nhắc Trung Quốc thị trường tình huống, người Trung Quốc chỉ cần đi theo Hàn Quốc trào lưu là được rồi. Thế là một hệ liệt tao thao tác liền xuất hiện. Bọn hắn đem Hàn Quốc tiên tiến trò chơi thị trường kinh nghiệm cứng nhắc giá tiếp đến liên trung thế giới, đồng thời còn chiến lược tính không để mắt đến cờ bài trò chơi thị trường. Đúng lúc Tencent học liên chúng làm cờ bài trò chơi, tại liên chúng khiến cho người người oán trách lúc Tencent người sử dụng thể nghiệm lại làm được cực hạn, tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong liền thực hiện toàn diện siêu việt. Lại dựa vào Tencent trò chơi cái này bình đài, Tencent bắt đầu học Long Trọng làm đồ hình game online, sau đó Long Trọng lại bắt đầu tự mình tìm đường chết. Tencent thật không có cái gì dễ nói. Đại bộ phận sản phẩm đều là người khác trước làm hắn đến bắt trước. Nhưng lại phi thường trọng thị người sử dụng thể nghiệm. QQ như thế, cờ bài trò chơi như thế, đồ hình game online như thế. Tại người khác đem người sử dụng đương khỉ đùa nghịch thời điểm, hắn đem người sử dụng đương ra ra cung cấp. Thế là người khác chết rồi. Tencent làm lớn. Chương trước hàng nhái sản phẩm ăn theo, nơi này giải thích một chút, chỉ có cái thứ nhất đưa vào số hiệu, lại khóa lại tài khoản trò chơi người mua hữu hiệu, nhưng là, rất nhiều mua sản phẩm ăn theo ngoạn gia, căn bản là lười nhác đổ bộ website game làm nghiệm chứng, đồng thời từ đầu đến cuối cho là mình mua là chính bản. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.